Tuyệt thế dược thần, chương 1191, ngũ tạng đều đốt. Canh 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn phảng phất cảm thấy, một quả hạt giống cắm rễ tại trái tim của mình phía trên, mọc rễ nảy mầm cái loại này chui từ dưới đất lên mà ra thống khổ, cơ hồ khiến hắn ngất. Người cái kia nguyên hỏa hoàn toàn chính xác lợi hại, thậm chí ngay cả của ta ma đằng cũng không là đối thủ. Nhưng là... ma hoa đã cùng ngươi huyết nhục tương liên, một khi đốt cháy, ngươi nội tạng cũng sẽ bị đốt thành tro. Đệ đệ, buông tha cho chống cự a, ngoan ngoãn trở thành tỷ tỷ ma nô, tỷ tỷ hội hào hào thương ngươi. Ha ha ha, Nguyệt Cơ cười đến run rẩy hết cả người, hiển nhiên phi thường đắc ý, nàng cái này thủ đoạn cùng ma thần Già Lam đoạt xá bất đồng, cho nên trấn hồn châu cũng không cách nào phát huy tác dụng. Đại nhân, ngươi không sao chớ? Mạnh Quảng nhìn thấy Diệp Viễn cái kia đau nhức triệt nội tâm bộ dáng, cả người triệt để hôn mê rồi. Vèo, Diệp Viễn thi triển đại Nazi chi thuật, một phát bắt được Mạnh Quảng vạt áo, trực tiếp sáp nhập vào thiên địa. Không muốn chống cự, đi, dùng Diệp Viễn thực lực bây giờ, không cách nào dẫn người thi triển đại Nazi chi thuật, nhưng là dung nhập thiên địa hay vẫn là có thể làm được. Nguyệt Cơ thấy thế, khóe miệng nhất câu, cười nói. Muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy, siêu siêu siêu, trên trăm đầu ma đằng trực tiếp hướng về hư không đâm đi vào, ý đồ đem Diệp Viễn bước đi ra. Nộ kiếm hỏa liên, hai chủng cuồng bạo thần đạo pháp tắc đan vào cùng một chỗ, từ hư không trong chém ra, trực tiếp đem những cái kia ma đằng xoắn được nát bấy. Nhưng mà dư thế không giảm, thẳng đến Nguyệt Cơ mà đến. Một chiêu này Diệp Viễn nén giận ra tay, uy lực không giống tầm thường. Dù là Nguyệt Cơ. Nhìn thấy một kiếm này uy lực, cũng hơi hơi biến sắc. Ma đằng tỏa thiên, bá bá bá, vô số ma hàng mây che dệt thành một đạo cự đại mật lưới, không ngừng mà tiêu hao nộ kiếm hỏa liên uy lực. Đợi đến lúc nộ kiếm hỏa liên uy lực tiêu hao hết, Diệp Viễn đã mang theo Mạnh Quảng bỏ trốn mất dạng rồi. Nguyệt Cơ nhìn xem Diệp Viễn biến mất phương hướng vẫn sợ run, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Đạt Hữu gom góp tiến lên phía trước nói. Thánh mẫu đại nhân, cứ như vậy thả bọn họ ly khai sao? Nguyệt Cơ lúc này trên mặt cũng không có này loại mị hoặc biểu lộ, vẻ mặt nghiêm mặt, nhưng lại như là hậu duệ quý tộc bình thường, thần thánh không thể xâm phạm. Tiểu tử này không đơn giản, vậy mà đem Tuyệt Thiên cùng Giang Trần hai người tuyệt thế công pháp dung hợp đã đến cùng một chỗ, thi triển ra như thế uy lực tuyệt luân một kiếm. Ta hiện tại thương thế chưa lành, không nên gây chiến, thực đem tiểu tử này ép. Ta cũng chiếm không được chỗ tốt. Bất quá, hắn đã trúng của ta ma hoa chi trùng, trong vòng 3 ngày tất nhiên sẽ trở thành vi bản thanh mẫu ma nô, chúng ta chỉ chờ ở tại đây thuận tiện rồi. Khanh khách, thiên mệnh chi tử biến thành bản thanh mẫu ma nô, nhớ tới đã cảm thấy vui vẻ đấy. Nói càng về sau, Nguyệt Cơ cũng thấy lấy rất có ý tứ, không khỏi phá lên cười. Thanh mẫu đại nhân uy vũ, Đạt Hữu cung kính nói. Đã nhưng cái này cứ điểm đã bạo lộ, vậy thì truyền di a, tiểu gia hỏa này cũng đương thật lợi hại, thiếu một ít đã bị hắn đắc thủ rồi. Nếu như không phải bản thánh mẫu lưu lại tưởng tượng, tại đây trong đại trận làm đi một tí tay chân, thật đúng là gặp hắn nói. Nguyệt Cơ nói, kẻ này trận đạo tạo nghệ đã đăng phong tạo cực, cơ hồ đạt đến đạo huyền cảnh võ giả đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc hạ suy đoán. Hắn và đại diễn thần vương một trận chiến, hơn phân nửa là dựa vào trận đạo tạo nghệ, mới có thể không rơi vào thế hạ phong. Đạt Hữu nói, hắn phụ trách khống chế cái này cứ điểm, đối với Diệp Viễn cùng Lục Lâm Phong một trận chiến, tự nhiên không phải không biết nói. Mà Diệp Viễn, bản thân chính là bọn họ chú ý trọng yếu nhất. Căn cứ các phương diện tin tức phỏng đoán, Diệp Viễn rất có thể tựu là dựa vào trận đạo tạo nghệ. Mới có thể ở đại diễn thần vương trận đạo cửu chát phía dưới, hoàn hảo không tổn hao gì. Nguyệt Cơ cười một tiếng, nói, càng lợi hại cũng không dùng rồi, hắn rất nhanh liền trở thành bản thánh mẫu ma nô rồi, khanh khách. Tạp nặc lão quỷ kia làm không được sự tình, bản thánh mẫu nhưng lại dễ dàng làm được. Cái này trăm thời gian vạn năm, lão già kia quả thực tựu là tại lãng phí thời gian. Nếu như không phải hắn kiêng kỵ bản thánh mẫu, sớm chút đem bản thánh mẫu phóng xuất, há lại sẽ có hôm nay xấu hổ, phù phù. Diệp Viễn nghẹn lấy một hơi, cũng không biết chạy thoát rất xa, rốt cục tinh bì lực tẫn, té lăn trên đất. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn ngũ tạng lục phủ cũng đã bị cỡ nhỏ ma hoa triệt để tràn ngập rồi. Cái kia đau đớn kịch liệt cảm giác, làm cho hắn mấy lần cơ hồ ngất quá khứ. Ma hoa giống như là ký sinh trùng đồng dạng, hắn nguyên lực vận chuyển càng nhanh, ma hoa sinh sôi nảy nở cũng lại càng nhanh. Lúc này, ma hoa cơ hồ chiếm cứ hắn nội phủ, nồng đậm ma khí đang tại hướng toàn thân tràn ngập. Diệp Viễn cao thấp hàm răng đều tại run lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Diệp, đại nhân, ngươi không sao chớ, ta có thể hay không làm chút gì đó. Mạnh Quảng có chút luống cuống tay chân nói, ngươi, thay ta, hộ pháp. Diệp Viễn theo trong kẽ răng nhớ lại mấy chữ này, rốt cuộc nói không ra lời. Nha, đại nhân yên tâm, trừ phi ta chết, nếu không tuyệt không làm cho người tới gần một bước. Mạnh Quảng hốt hoảng nói, Diệp Viễn run rẩy địa lấy ra một khỏa đan dược, Long Hổ tạo hóa đan. Cái này đan dược là Diệp Viễn vì đột phá cuối cùng cửa trước, đột phá thân thể cực hạn mà chuẩn bị. Dựa theo Diệp Viễn tu luyện quy hoạch, hẳn là trước phục dụng xích tiêu bá thể đan, làm cho thân thể đột phá cửu giai hậu kỳ, đạt tới hậu kỳ đỉnh phong. Sau đó, lại ăn vào cái này Long Hổ tạo hóa đan, do đó một lần hành động đạt tới đại viên mãn tình trạng. Chính mình đan dược, Diệp Viễn tự nhiên là lấy hết cố gắng lớn nhất. Cái này Long Hổ tạo hóa đan, chính là thông huyền chi giai đan dược. Long Hổ tạo hóa đan vốn là bá đạo vô cùng, tựu là cửu giai hậu kỳ thân thể, cũng là ngăn cản không nổi cái kia bá đạo Long Hổ chi lực. Thông huyền chi giai đan dược, uy lực càng là không thể tưởng tượng. Một cái sơ sẩy, hắn sẽ thân thể nổ mà chết. Nhưng là hiện tại, Diệp Viễn đã quản không được nhiều như vậy. Nguyệt Cơ không hổ là thiên ma thần đẳng cấp cường giả, cái này ma hoa quá mức bá đạo, căn bản là không để cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đã không để cho cơ hội, cái kia Diệp Viễn chỉ tốt chính mình sáng tạo cơ hội. Diệp Viễn một ngụm nuốt vào Long Hổ tạo hóa đan, lập tức, bành trướng dược lực lập tức bắt đầu cọ rửa lấy hắn toàn thân gân cốt cùng nội phù. Long Hổ tạo hóa đan là Diệp Viễn biết đến mạnh nhất tôi thể đan dược, dược lực cường đại có thể nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn bây giờ là vượt cấp nuốt đan dược, cái kia cuồng bạo dược lực, cơ hồ lập tức muốn đem nhục thể của hắn chống đỡ bạo. Ách a, Diệp Viễn ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân nổi gân xanh, nhìn về phía trên cực kỳ đáng sợ. Đang tại hộ pháp Mạnh Quảng một hồi hãi hùng khiếp vía, hắn biết rõ Diệp Viễn chính thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Nhưng là, hắn lại bất lực, tiểu hỏa, bắt đầu. Diệp Viễn quát lớn nói, tiểu hỏa thân hình hiền hóa mà ra, rung giọng nói. Đại ca, thật muốn làm sao như vậy? Ngươi biết chết, nhanh, Diệp Viễn cơ hồ là theo trong kẽ răng cố ra cái chữ này. Tiểu hỏa hít sâu một hơi, nói, ta hiểu được, đại ca, ta sẽ cẩn thận. Chỉ thấy hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, hướng Diệp Viễn trong cơ thể đánh ra một đạo tịnh đàn thánh hỏa. A, Diệp Viễn tiếng gầm gừ tái khởi. Tiểu hỏa đang tại thúc dục tịnh đàn thánh hỏa, luyện hóa Diệp Viễn ngũ tạng lục phù. Hắn muốn đem những thánh mẫu ma hoa này, sinh sinh luyện hóa. Cách chương,